Chúng ta biết là thân người khó được, Phật pháp thì khó nghe, khó gặp và khó thực hành. Ở đây mỗi người đệ tử Phật của chúng ta phải tự nghiệm lại chính mình. Mình sở dĩ được thân người như thế này là một điều đã quá khó chúng ta đã làm được. Mà thân người của chúng ta đầy đủ, trọn vẹn, hảo tướng là kiếp trước chúng ta đã tu rất nhiều, cho nên mới có một cái thân hình đầy đủ, hình dáng gọi là dễ coi, đầy đủ phải không ạ? Lục căn đầy đủ. Đó là cái điều mà chúng ta đã làm được. Cái điều thứ hai nữa, Phật pháp thì khó nghe, khó gặp, khó hành. Ở đây chúng ta là có nghe được chưa ạ? Nghe được rồi. Gặp được chưa? Gặp rồi mới nghe chứ, phải không ạ? Mà hành thì chúng ta đã và đang thực hành, cho nên chỉ còn có một chút xíu đó thôi. Chúng ta cố gắng phải hoàn thiện để mà cho mọi người thấy rằng khi mà nói rằng được thân làm người là khó, nhưng chúng ta đã có, thì chúng ta phải biết quý trọng mạng sống chúng ta như thế nào. Đó là cái điều mà người đệ tử Phật đầu tiên phải tư duy về cái nhân duyên lành mà chúng ta được mang thân người. Mà mang thân người đầy đủ tướng hảo là một vấn đề có phước báo. Mà mang thân người đầy đủ tướng hảo mà còn có cái sự thông minh nữa, học giỏi, có bằng cấp, có trình độ là cái điều đã phước đức rất là nhiều nữa. Cho nên rằng đã tạo được cái thân người hiện nay tròn vẹn tương đối như thế, tại sao chúng ta không quý trọng mạng sống được? Có phải không ạ? Cho nên chủ đề hôm nay tôi muốn nói là để cho các vị nhìn lại chính mình và tư duy xem gìn giữ mạng sống mình như thế nào trong môi trường thực tế hiện nay. Một xã hội nó rất nhiều cái điều xảy ra bất cập và có cái sự khủng hoảng rất nhiều về mọi phương diện. Thì chúng ta sống trong một cái xã hội đang có cái xảy ra những cái tình huống như thế, thì chúng ta phải làm thế nào để bảo vệ cái mạng sống của chúng ta? Thì đó là cái người đệ tử Phật cần phải làm, cần phải tư duy. Tôi nói không phải là tôi nói về kỷ niệm an toàn giao thông là tôi nói toàn cái đề giao thông, không phải. Dùng thế sự để lấy giáo lý Phật vận dụng cho thế sự, hoặc là mình nhập vào thế sự bằng tư tưởng của Phật giáo của chúng ta, thì người đó mới gọi là người đệ tử Phật biết sống trong cuộc đời này, biết tu trong cuộc đời này và biết hành trong cuộc đời này. Khi nếu một người đệ tử Phật đã thấy được cái mạng sống chúng ta quý giá như vậy, chúng ta phải bảo vệ, chúng ta phải biết trân quý và quý trọng nó. Nhưng mà quý trọng bằng cách nào? Hai quan điểm khác nhau. Người đời chúng ta thường quý trọng mạng sống là quý trọng bằng cái ngã của chúng ta, bằng cái chấp ngã. Cho nên chúng ta hay chiều chuộng cái thân của chúng ta, phải không ạ? Hay chiều chuộng cái thân. Cái gì chiều chuộng? Cái tâm ngã chúng ta muốn chúng ta đẹp, không muốn chúng ta xấu. Mà chúng ta đã xấu thì chúng ta sẽ bị đau khổ. Cho nên chúng ta phải làm cách nào để cho chúng ta đẹp. Cho nên là quý trọng mạng sống mà bằng cái ngã đó thì không phải là tinh thần của Phật giáo chúng ta. Mà quý trọng bằng cái bản ngã thì chính cái ngã này nó sẽ đưa chúng ta vào cái cuộc sống đau khổ, không có lối thoát. Nó điều sự thật là như vậy. Tôi lấy ví dụ như thế. Ví dụ như chúng ta nghèo, sinh ra trong một hoàn cảnh nghèo, nhưng chúng ta không chấp nhận nghèo, chúng ta lại muốn giàu, nhưng mà chúng ta lại không muốn làm ăn, không muốn học tập, thì chúng ta làm sao giàu được? Mà ước muốn của chúng ta, hy vọng của chúng ta mà không có một cái định hướng rõ ràng, thì chính cái mong muốn càng nhiều, chúng ta càng thất vọng càng nhiều, là do chính chúng ta không nhận định được cái lối sống và cái quy luật sống của cuộc đời như thế nào một cách hợp lý cả. Cái thứ hai, quý trọng mạng sống bằng cái ngã, cho nên cái món ăn của chúng ta đòi ăn ngon chứ không bao giờ ăn dở cả. Cho nên là tôi thấy là trên chương trình TV có cái dạy nấu ăn đó, nếu nhìn một cách thế tục đó là một cái điều tốt cho chúng ta, Nhưng mà chúng ta nhỏ giọt bằng cái quan điểm của Phật giáo nữa thì chúng ta sẽ thấy dĩ quyển tu quyển. Học hỏi cách nấu ăn ngon là một điều tốt, nhưng nếu có một cái tinh thần Phật Pháp trong đó thì đừng chấp vào món ăn ngon thì chúng ta sẽ không đau khổ. Nó sự thật nó là như vậy, đúng không ạ? Cho nên các vị thấy mà khi mà người ta học cái cách mà nấu ăn á, mà các cô bác, nhất là những người phụ nữ, nấu hoàn thành được một bữa ăn, cả một công trình, cả một cái tâm huyết, cả một cái tấm lòng, rất cực khổ lắm. Các vị mà nam nhân đó, những người chồng á, khi ăn bát cơm chúng ta phải biết trân trọng, bởi vì mồ hôi và cả tấm lòng của người vợ, những người phụ nữ đã hoàn thành được cái bữa ăn cho chúng ta. Sự thật như vậy. Bởi vì tôi cũng đã từng nấu ăn rồi, cho nên biết khổ. Ở chùa tôi là tôi thương nhất là nhà bếp. Họ lao tâm lao lực lắm chứ. Đứng đối diện với lại cái bếp không thì nóng nó bị phổi, sắc gọt lại phải tâm huyết, phải làm sao nấu cho ngon. Mà khi nghe nói dở là người ta buồn, thối chí. Cho cái tâm trạng đó, những người đàn ông chúng ta phải cảm nhận và phải biết thông cảm. Mình biết quý trọng mạng sống thì mình phải biết cách ăn uống đúng. Nhưng cách ăn uống của mình là bằng cái sự phân biệt trí thức, chứ không phải bằng cái sự tham. Hai cái nó khác nhau nhiều. Cho nên khi chúng ta thưởng thức món ăn mà bằng cái sự tham á, thì nó do cái lệ thuộc, cái chấp ngã của chúng ta. Cho nên rằng là đó là chúng ta lệ thuộc món ăn, bởi vì muốn cho cái cơ thể chúng ta được khỏe mạnh, để mà chúng ta phải nghiên cứu món ăn này, món ăn kia có lợi cho sức khỏe này kia thì chúng ta ăn. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng cơ thể chúng ta khỏe để làm gì nữa mới là quan trọng nữa. Nhưng hầu hết con người chúng ta, nếu thân con người khỏe mà không làm chủ được nó thì nó sanh ra những điều phi pháp. Có phải không ạ? Đó là cái điều mà chúng ta phải tư duy. Những ai mà biết quý trọng mạng sống là một điều tốt. Nhưng mà cái mạng sống này mà dựa trên cái tinh thần chấp ngã để quý trọng thì chúng ta sẽ không bao giờ có kết quả tốt và không bao giờ có sự an lạc cả. Và bây giờ cũng quý trọng mạng sống này, quý trọng cái danh dự này, cho nên ai cũng cần che giấu bản thân của chúng ta cả, mà chỉ luôn khoe cái tốt, mong rằng mọi người phải tôn vinh chúng ta, mọi người phải tôn trọng chúng ta. Cho nên khi mà trong gia đình chúng ta có những cái chuyện gì xào xáo á, ngậm đắng nuốt cay mà để trong gia đình chứ cũng không muốn cho người ngoài biết. Thậm chí chuyện vợ chồng có những cái gì khó khăn, những cái gì đau khổ cũng chưa chắc dám nói cho cha mẹ của chúng ta biết, chỉ vì sợ cha mẹ buồn, chỉ vì sợ chúng ta bị tổn thương về cái bản ngã của chúng ta. Cho nên cái đó là chúng ta bảo vệ mạng sống thì chúng ta bảo vệ bằng cái vô minh, bằng cái tham ái, bằng cái chấp ngã, thì mãi mãi chúng ta rất mệt mỏi trong cuộc đời này. Quý trọng đó trên theo tinh thần đạo Phật á, thì đó chỉ là một cái cơ bản bình thường của con người đời thôi. Thế thì giờ quý trọng mạng sống theo tinh thần đạo Phật của chúng ta là gì? Chúng ta dựa trên cái gì? Dựa trên trí tuệ để chúng ta biết quý trọng mạng sống của chúng ta. Mình ứng dụng cái mạng sống này, quý trọng nó bằng cách đối diện cuộc đời và ra xã hội, chúng ta phải làm sao? Bây giờ hôm nay là ngày an toàn giao thông, tôi nói về giao thông trước hả? Từng mảng, mỗi phương diện chúng ta đều biết quý trọng cái mạng sống của chúng ta bằng trí tuệ thì chúng ta mới thấy được cái lợi ích của chúng ta sống như thế nào có ý nghĩa. Ngày giao thông thì các vị biết sáng hôm nay tôi coi tin tức á, ở Việt Nam chúng ta thôi, tổng kết 10 tháng đầu năm 2014 có đến 7.475 cái người chết vì tai nạn giao thông trong 10 tháng đầu tiên của Việt Nam chúng ta. Mà trong một ngày thì có 25 người chết vì tai nạn giao thông và 25 vụ gia đình phải đau thương vì chia ly cái người đã chết vì tai nạn giao thông. Mà TV lên hàng ngày, đó cũng là cái điều cảnh báo cho tất cả những người dân Việt Nam nói riêng, đặc biệt là những người đệ tử Phật chúng ta phải nhìn bằng Phật giáo. Cho nên trên đường đi về đây, Tôi suy nghĩ là tôi chọn cái chủ đề hãy quý trọng mạng sống để chúng ta chia sẻ với nhau những cái chúng ta cần phải nên chia sẻ trong cái ngày giao thông này. Ở đây nếu giả sử một người có biết quý trọng mạng sống thì người đó đầu tiên phải nghĩ đến cái thân này do ai tạo chúng ta. Nhìn bằng quan điểm của Phật giáo, thân này do tinh cha quyết mẹ phối hợp cộng với nghiệp thức của chúng ta để phối hợp thành con người. Nhưng mà cái thân xác con người này là chúng ta được sự cứu mang bảo dưỡng của bậc cha mẹ của chúng ta. Cho nên những tuổi trẻ là những đối tượng tư tưởng chưa chín chắn, hành động chưa có chững chạc. Cho nên những người lớn chúng ta cần phải quan tâm và chăm sóc để làm sao nuôi dưỡng cho các cháu có được một cái tầm nhận thức đúng đắn để nhìn về cái mạng sống của chúng ta quý giá biết chừng nào. Nếu các cháu nhận thức được cái mạng sống quý trọng như vậy thì các cháu mới có thể làm được những cái việc nên làm. Cho nên cha mẹ thật sự thì trong thời gian này đó, chúng ta kinh tế càng eo hẹp, cho nên bậc cha mẹ phải bươn tầng bán tảo, rày đây may đó kiếm đồng tiền quá cực, quá mệt mỏi rồi. Nhiều khi không còn thời gian để chăm sóc cái tâm tư tình cảm và cái tư tưởng của người con của mình. Đó là cái điều mà giới trẻ đừng nên trách cha mẹ chúng ta, mà chúng ta phải cảm nhận được có ăn có học thì chúng ta phải biết nhận thức. Nếu biết tu, biết đi chùa thì chúng ta càng phải nhận thức sâu sắc hơn so với những người thanh thiếu niên trẻ ngoài đời, thì đó mới gọi là đệ tử Phật chúng ta. Cho nên ở đây đó, mỗi con người chúng ta đầu tiên, nếu chúng ta biết quý trọng mạng sống thì chúng ta phải biết cái gốc của chúng ta xuất phát được mang thân làm người là do cái sự mồ hôi, nước mắt và những cái công lao của cha mẹ tạo nên hình hài của chúng ta. Khi từ nhỏ cho tới lớn, cha mẹ rầy đây mai đó cực khổ nuôi cho chúng ta được ăn học thành tài, phải không? Rồi nuôi dưỡng cho chúng ta, sanh chúng ta ra đầy đủ tứ chi, phải không? Mà chúng ta không biết tôn trọng, chỉ vì một cái ham vui, một cái sự vô minh, một cái sự mà phóng túng, mà chúng ta đi đường mà chúng ta lạng lách, chúng ta ham vui mà để vô tình xảy ra tai nạn. Như vậy thì chúng ta có lỗi với cha mẹ và có lỗi với tất cả mọi người. Bởi vì nếu chúng ta không đi ẩu á, thì không làm phiền với tất cả những người xung quanh. Khi mà một cái xe chúng ta mà đã té thì những xe khác đi phía sau là đụng cũng té theo. Đó là sự thật. Cho nên nhận thức được cái thân của con người rất khó để có được. Mà thân của chúng ta có được cũng là nhờ cái gián tiếp và trực tiếp của cha mẹ chúng ta một phần. Như vậy thì báo đáp công ơn cha mẹ không phải chỉ là phụng dưỡng cha mẹ sớm hôm là báo hiếu, mà cái báo hiếu này chúng ta phải tự nhận thức rằng chúng ta sống làm sao để thành danh thành toại, sống làm sao để có được cái mạng sống giá trị trong cuộc đời này. Đó là cái tinh thần hiếu thảo nhất, thực tế nhất mà những người con cần phải làm. Cha mẹ không bao giờ mong mỏi con cái phải đem tiền về nuôi cha mẹ, không có. Hầu hết 80% cha mẹ chỉ mong con cái thành danh thành toại là cha mẹ vui rồi. Đừng làm gì xấu trong xã hội và phải có một vị trí đúng, tốt trong cuộc đời này. Đó là cái hiếu mà cha mẹ đang cần, mà người con phải báo bằng cái cách đó. Nhưng giới trẻ không nghĩ như thế. Cho nên là các giới trẻ thời nay, tuổi trẻ càng lớn thì cái tâm lý, sinh lý và cái tư tưởng nó lại ở mức độ là không chững chạc như chúng ta. Cái nội tiết nó đang thay đổi, cho nên tâm tánh sẽ thay đổi. Mà tâm tánh thay đổi thì tâm lý nó cũng phải đổi thay. Vì vậy cho nên cái nhận thức của các cháu hầu hết nó không như các người lớn như chúng ta. Vì vậy làm thế nào để mà nhắc nhở giới trẻ phải biết quý trọng mạng sống khi chúng ta đi đường đây? Chỉ có những người đệ tử Phật mới có được nhận thức thật sự là chững chạc và sâu sắc. Nếu ai không có sự tu học thì bảo đảm chúng ta hầu hết á, chúng ta sử dụng giao thông thì chỉ có được 50% là ý thức thôi. Còn 50% thì thật sự chưa có ý thức lắm. Cho nên khi chúng ta suy nghĩ đó, chúng ta đi đường mà chúng ta thấy trong cái thời điểm mà kẹt xe đó, các vị thấy mỗi lần đi làm về, chúng ta sẽ thấy đo cái tâm trạng của mỗi con người lái xe coi. Bao nhiêu người bình tĩnh lái xe trong khi mà đang bị kẹt xe. Bao nhiêu người có cái tâm hối hả muốn vượt qua người này vượt qua người kia. Chúng ta kiểm lại chúng ta xem. 80% đều có cái sự tâm hối hả để muốn lấn qua lấn lại để tranh thủ đi thôi. Đó là cái điều mà thông thường người đời chúng ta thường xảy ra. Thì bây giờ người tu của chúng ta tu Phật là chúng ta phải tu trong hoàn cảnh đó. Trong bối cảnh này chúng ta chậm một chút đó mà, nhưng mà nó lại có cái kỷ cương giao thông, nó lại có một cái sự mà an toàn cho chúng ta hơn. Điều này chỉ có người đệ tử Phật biết tu mới nhận ra được cái này và mới có thể ý thức được thôi. Cho nên các vị không tin thì các vị sẽ coi á, là 4:30 trở đi buổi chiều ha, 6:00 buổi sáng các vị đi coi bắt đầu tình hình kẹt xe thế nào. Chúng ta sẽ thấy được nhiều khi là len lên trên lề đường để đi nữa mà, phải không? Đó là cái một cái hành động đó chúng ta cũng đã có ý thức chưa. Tôi nói như thế này không phải nói dùm cho nhà nước đâu, nói cho chúng ta, nói cho tất cả những người xung quanh chúng ta nữa. Nếu chúng ta có ý thức giao thông thì bản thân chúng ta lại không có gặp những cái chuyện trắc trở đó, thì không gây cái đau khổ cho chúng ta, mà chúng ta cũng không gây đau khổ cho những người thân và những người đi đường bị ảnh hưởng chung vì bản thân sự ẩu tả của chúng ta khi lái giao thông. Đó là sự thật chúng ta phải suy nghĩ. Tôi đã từng nói với các vị đó, thỉnh thoảng mà có dịp mà Thành Nội tổ chức lễ lớn, buổi sáng thì tôi phải đi sớm đó. 5:00 là tôi bắt đầu xuất phát. Thì các vị biết là buổi sáng mà ở thành phố mình thì nó còn vắng. Nhưng mà một số người tôi thấy đèn đỏ vững chạy. Điều này rất nguy hiểm. Đường đông thì nguy hiểm ở dạng đường đông, mà đường vắng thì nguy hiểm đường vắng. Bởi vì đèn đỏ mà nếu chúng ta không ngừng, chỉ có một giây phút hối hả thôi mà chúng ta vượt qua, thì cái đường đối diện chúng ta, cắt ngang chúng ta là đường đèn xanh người ta đi, người ta không để ý, thì vô tình một cái sự sơ hở của chúng ta mà làm vô tình đụng phải cái người đối tượng của chúng ta, mà như thế lỡ mà người ta chết thì chúng ta ân hận suốt đời. Vì chúng ta cho nên người ta mới đụng, vì cái sự cẩu thả chúng ta cho nên người ta phải bị đụng vào chúng ta. Đó là cái điều chúng ta phải xem. Mà bây giờ tôi cũng đã thấy là như thế, một vài cái trường hợp đã là như vậy. Cho nên á, khi mà đèn đỏ mà tôi ngừng á, tôi thấy những người chạy Honda cứ qua mặt tôi luôn, cứ chạy bình thường qua. Tôi nhìn tới nhìn lui, ủa sao còn có mình đứng ở đây, nó kỳ quá kỳ. Mà người ta đi qua người ta còn nhìn mặt tôi nữa chứ, như vậy đó. Bây giờ tôi chỉ biết nhìn xuống đất mà tôi cứ mong cho đèn đỏ nó mau qua để cho đèn xanh để mình chạy. Ngưỡng lắm các vị, thật sự. Bây giờ mình chạy như theo người ta thì nó không đúng, đúng không ạ? Mà mình đứng lại cũng chẳng giống ai cả. Có mình nên mình còn như người ta cứ chạy qua mặt, cứ chạy nhìn mình. Điều đó tôi cũng suy nghĩ, nhưng mà tôi phải chiến thắng cho chính mình. Người ta nhìn mặc kệ, nhưng mà an toàn là trên hết. Mình sống không phải vì mình mà vì những người khác. Đó là cái chất tu chúng ta biểu hiện ngay trong cuộc đời, một cái hình ảnh rất đơn giản, phước đức chúng ta đã có rồi. Chứ không cần chúng ta lên chùa tụng kinh hàng ngày mới có phúc đức đâu. Cái thực tế của chúng ta có một cái ý niệm ứng dụng trong cuộc sống, đó là cái người tu thật sự của chúng ta. Cái điều thứ hai tôi đau lòng nữa là một số phụ huynh học sinh chở con em đi học á, đèn đỏ vẫn vô tình vẫn vượt qua bình thường. Và đó là cái nguy hại, mà bởi vì chúng ta làm theo cái ý của mình nhưng mà không nghĩ đến giới trẻ trong tương lai. Các cháu sẽ nhìn sao khi ba mẹ các cháu chạy ẩu đấy. Đấy, tôi thấy rõ ràng. Cho nên cái băng giảng này tôi rất tha thiết yêu cầu tất cả các vị phụ huynh của chúng ta, những người lớn chúng ta khi chở con em đi lái xe, đi đường đó, đi học á, nên ý thức cho dù chúng ta có muốn vượt đèn đỏ chăng nữa, nhưng mà thôi, vì người con của chúng ta trong tương lai, chúng ta phải nên nán lại một chút, ngừng lại trong khi đèn đỏ. Đó là cái chúng ta cần phải có. Chúng ta phải cần làm như vậy để làm nền tảng cho những người cháu của chúng ta. Các cháu nó sẽ nghĩ sao? Khi nó vô trường nó học, rõ ràng đèn đỏ phải ngừng, đèn vàng phải chậm chậm lại, đèn xanh mới được đi. Mà bây giờ chúng ta là người lớn, chúng ta dạy các cháu là có đạo đức, phải sống, phải hiếu thảo, vân vân. Nhưng bản thân chúng ta không làm được thì làm sao dạy các cháu đây? Đúng mà, đây là một trường hợp mà tôi đã nhìn thấy, mà tôi nói trình bày cho tất cả các Phật tử chúng ta cũng cần phải lưu tâm. Cho nên các vị có cảm nhận rằng khi một người chết vì giao thông á, chúng ta phải thấy là không có nỗi đau nào bằng cái nỗi đau chia lìa giữa người thân với chúng ta hay không? Nỗi đau giữa cha mẹ với con cái hay không? Nỗi đau giữa chồng và vợ khi bị tai nạn giao thông hay không? Đó là cái điều mà chúng ta phải lấy cái lòng từ, cái cảm nhận của chúng ta để nhìn đặt vào trong hoàn cảnh đó, thì chúng ta sẽ có ý thức ra sao khi chúng ta sử dụng phương tiện giao thông. Mình biết quý trọng mạng sống mình phải biết quý trọng mạng sống của những đối tượng xung quanh chúng ta nữa, người đó mới gọi là người biết quý trọng mạng sống bằng trí tuệ. Chứ chúng ta không phải chỉ biết quý trọng mạng sống của chúng ta, mặc kệ cho ai, chúng ta biết gìn giữ mạng sống chúng ta không, chỉ là 50% lời dạy của Phật thôi, chưa hoàn bị lắm. Chúng ta chỉ vui một chút, mà khi mà đụng xe chết cũng khổ, mà nằm liệt cũng càng khổ hơn nữa. Gãy giò sức mẻ đó, gãy tay, cục tay phải cưa vân vân, còn khổ cho cha mẹ đau lòng lắm chứ, đúng không? Cha mẹ chúng ta sanh ra đầy đủ thứ chi, bây giờ lớn lên chúng ta phải ý thức lại, ngược lại chúng ta làm khổ cho cha mẹ, cho người thân phải chăm nuôi, lo lắng nuôi bệnh cả đời, chúng ta nghĩ sao? Què thì còn có thể lết được, còn có thể tự thân năng động được, nhưng mà lỡ mà bị chấn thương sọ não nằm một đống như vậy thì làm sao đây? Mình cũng khổ, cha mẹ cũng khổ, người thân cũng khổ, người bạn bè chúng ta cũng đau buồn. Đó là cái mà chúng ta không biết quý trọng mạng sống chúng ta, khi chúng ta phải biết sử dụng giao thông phải bằng ý thức. Cho nên luật pháp á, mà có cái luật giao thông đó là chỉ vì bảo vệ cái an toàn cho chúng ta. Mà chúng ta mà không tôn trọng thì không còn gì để nói nữa rồi, phải không ạ? Cho nên người đệ tử Phật á, tôi hy vọng rằng các vị không giống như những người ở thế gian. Đừng bao giờ để bị công an phạt, nó kỳ lắm. Có nghĩa mình sai người ta mới phạt mình. Đừng bao giờ để. Và hãy để số tiền đó, thay vì bị phạt đó, thì bố thí cho những người nghèo, những người chúng ta làm từ thiện nó tốt hết. Chỉ cần chúng ta ý thức giao thông thì chúng ta đâu có tốn tiền. Hiểu không ạ? Cái đó là cái chúng ta phải suy nghĩ lại. Cái thứ hai nữa là cái ý thức của người đệ tử Phật, cho dù luật có luật đàng hoàng, không cần phải răn đe nhà nước, răn đe xử phạt vân vân, chúng ta vẫn có ý thức, bởi vì đó là lợi cho chúng ta. Chúng ta cần phải được bảo vãn. Cho nên ở đây tôi mong các vị Phật tử khi sử dụng an toàn giao thông, mỗi năm mà kỷ niệm này, chúng ta phải nhớ Thầy Quang Thành đã giảng sơ khuyến khích chúng ta hãy sử dụng giao thông ở tại chùa Xá Lợi này, và chúng ta áp dụng ngay từ hôm nay. Chúng ta ra đường chứ nhớ Thầy Quang Thành dặn cũng đủ rồi, đừng nhớ mặt tôi, nhớ lời nói thôi được rồi. Hãy nên quý trọng mạng sống của chúng ta khi sử dụng giao thông. Quý trọng mạng sống của chúng ta và phải biết tôn trọng mạng sống của người khác nữa. Đó mới gọi là người có biết ý thức sống trong cuộc đời khi sử dụng giao thông. Cho nên chúng ta phải bình tâm tư duy rằng nếu tai nạn xảy ra thì bao nhiêu người chết, nhất là những người tài xế. Tài xế là giữ cái vận mạng của mấy chục người trên xe. Cho nên cái trách nhiệm chúng ta rất là lớn. Còn ở đây chúng ta lái xe Honda chỉ có 1-2 người thôi, cái trách nhiệm chúng ta còn ít hơn là những người lái xe lớn. Cho nên tôi thấy các vị thấy đi đường, các vị chúng ta cũng đã từng thấy xe tải mệt phải nên ngủ đừng cố, rất nguy hiểm. Hầu hết các xe tải bị tai nạn đều là do thiếu ngủ, ngủ gục không. Cho nên cái con đường mà tôi đi thường là tôi thấy hai vụ tông vào con lươn, rồi một vụ tông vào nhà người ta luôn, gãy cột điện luôn, xe tải không. Sự buồn ngủ của chúng ta, cái cố nỗ lực của chúng ta mà không quá, mà quá sức á, thì chúng ta lại bị tai nạn. Đó là cái điều mà những người lái xe tải nên thận trọng một chút xíu, đừng bao giờ cố. Làm theo khả năng của chúng ta, bởi vì vì tương lai giữ cái gia đình của chúng ta, phải không ạ? Được gia đình chúng ta quan tâm, ai cũng còn cha còn mẹ, ai cũng có gia đình cũng có con. Cho nên mỗi việc chúng ta làm phải nghĩ đến vợ, con, chồng, cha mẹ chúng ta và những người xung quanh chúng ta. Cho nên chúng ta làm gì chúng ta phải cẩn thận và phải biết chánh niệm, ghi nhớ đang giữ vô lăng là tinh thần phải sáng suốt và cái sức khỏe phải tốt thì chúng ta mới giữ được cái vô lăng cho chắc. Còn những người lái xe buýt, đó là chúng ta phải nhớ một cái ý thức cao là bao nhiêu cái mạng sống nằm trong tay của chúng ta. Cho nên không thể nào mà chúng ta trong một giây phút thờ ơ được nếu ai là những người lái xe. Còn nếu giả sử như chúng ta lái xe cho bản thân chúng ta, chúng ta phải luôn nghĩ rằng phải quý trọng mạng sống của mình và tôn trọng mạng sống của những người khác. Cho nên khi chúng ta lái xe, chúng ta thiền trong khi chúng ta lái xe. Tôi đã nói các vị rồi, đúng không? Thiền có nghĩa là sự tập trung, chú ý cái chúng ta đang làm, gọi là thiền. Khi chúng ta đã bước vào sử dụng giao thông, chúng ta phải biết là chúng ta đang lái xe, thì chúng ta phải nắm chắc vai trò của người đang vận chuyển giao thông. Thì chúng ta phải biết tôn trọng luật giao thông, phải mắt phải nhìn xa, phải chú ý, bởi vì chúng ta đang lái xe. Đừng có phóng túng. Cho nên cái phương tiện mà chánh niệm tỉnh giác mà Đạo Phật dạy chúng ta đó, chúng ta phải áp dụng trong mọi phương diện của cuộc sống, thì chúng ta không có gì mà xảy ra cho chúng ta cả. Cho nên giao thông là cái chúng ta phải nhớ. Chúng ta đi đường chúng ta thấy là vừa qua là một cái xe buýt mà nó chạy một cách mà ẩu tả, rồi buồn ngủ mà để lật đi mà chết hết toàn bộ con người, rất đau lòng chứ không ạ. Mình bị tổn thương, nhưng mình làm cho những người khác tổn thương và những người gia đình họ hàng người ta đang đau khổ hơn. Cho nên không có gì đau khổ bằng cái sự chia tay mất mát giữa những người thân trong gia đình. Cho nên chúng ta phải muốn có được hạnh phúc an lạc, chúng ta phải nên quý trọng mạng sống của chúng ta bằng trí tuệ, chứ không phải quý trọng mạng sống của chúng ta bằng cái sự là tô điểm cho chúng ta, cho nó về mặt hình thức, rồi chúng ta phải ăn ngon mặc đẹp mới gọi là quý trọng mạng sống. Chưa chắc là như thế đã có được cái sự an lạc đâu. Cho nên người đời nếu không biết tu á, người ta chỉ quý trọng mạng sống theo cái tâm ngã, tâm vô minh và tham ái. Ba cái này lệ thuộc, trói buộc chúng ta, để chúng ta đưa chúng ta vào cái quan điểm quý trọng mạng sống ở cái con đường đưa đến sự đau khổ và không còn hạnh phúc. Còn quý trọng mạng sống của Đạo Phật là dựa trên trí tuệ. Mà nếu trí tuệ có được là chúng ta phải có tu thì chúng ta mới sáng suốt được. Cái tu của chúng ta là gì? Cái cơ bản của chúng ta là giới định tuệ. Nhưng mà cái thực tế của chúng ta là gì? Chánh niệm tỉnh giác trong mọi hành vi của chúng ta. Các vị nếu tu tập một pháp môn đơn giản đó thôi, thì chúng ta sẽ thấy khi chúng ta làm được việc gì, chúng ta đều phải cân nhắc cả. Còn đừng bao giờ làm theo cái sự xúc cảm, làm theo cái sự thích và không thích của chúng ta, thì đó rất nguy hiểm. Cái sự thích đó nó mang cái tính chất là cái tâm là phóng tâm, nó mang cái vọng tâm. Cho nên rằng chúng ta phải cần cân nhắc kỹ lưỡng và tham khảo ý kiến của những người xung quanh trước khi chúng ta làm một việc nào đó. Nó sự thật là như thế. Cho nên rằng Tôi nói như vậy cho các vị thấy rằng là cái sự chánh niệm tỉnh giác là phương pháp tu rất thiết thực cho chúng ta để ứng dụng vào môi trường sống của chúng ta. Chánh niệm có nghĩa là luôn ghi nhớ chân chánh. Tỉnh giác có nghĩa là chúng ta phải có một cái sự nhận thức đúng đắn, sáng suốt. Cho nên làm một việc gì mà chúng ta đang nhớ, chúng ta đang làm việc đó đúng theo cái tinh thần chánh pháp, và cái suy nghĩ của chúng ta phải đặt trên cái sự mà sáng suốt, thì việc làm chúng ta hầu hết là đi đến cái sự thành công hơn. Cái muốn thì ai cũng muốn, nhưng cái muốn này bằng cái sự trí tuệ hay cái muốn bằng cái sự tham của chúng ta thì hai cái con đường nó khác nhau xa. Ví dụ một người biết làm ăn, người ta muốn mở một cái tiệm chay chẳng hạn, tôi nói tiệm chay thôi, thì chúng ta muốn là một lẽ, nhưng mà chúng ta mở để làm gì? Mục đích chúng ta mở phải có cái giá trị. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng mục đích là để khuyên cho mọi người phải ăn chay, giảm bớt đi cái rễ sát sanh để nuôi dưỡng lòng từ, đó là một điều tốt, là lý tưởng, là lý thuyết, là tốt. Nhưng thực tế chúng ta chưa có. Nếu như chúng ta không còn thêm một cái vấn đề kinh nghiệm nữa, là anh muốn mở tiệm chay, anh đã có đủ lực chưa? Bản thân anh đã biết nấu chay chưa? Hay bản thân anh mở tiệm chay mà anh không biết nấu chay, nhờ người khác, mướn người khác vô để nấu, coi chừng chưa bền vững đâu. Từ nếu mình không biết mà nhà người mời người khác tới nấu ăn á, lâu ngày người ta sẽ mọc nanh. Sự thật, bởi vì người ta làm eo ngay, mà người ta đã nghĩ là mình thua. Cho nên người lãnh đạo phải biết những cái chúng ta phải làm qua, đó là sự thật. Cho nên lý tưởng có, nhưng cái cách làm chúng ta có bằng trí tuệ hay không, hay bằng cái tâm tham? Cái tâm tham là làm kinh tế, ai cũng muốn có tiền, ai cũng có lời, phải không ạ? Muốn, đó là đã tham. Nhưng cái tham của mình nó lại có thể chấp nhận được, bởi vì đó là cái cách mưu sinh. Làm ăn phải có lời mới làm, lỗ làm sao làm. Nhưng cái lời của mình dựa trên đạo đức hay không là do chính chúng ta, dựa trên cái trí tuệ hay không thì chúng ta mới thành công. Cho nên mở nhà hàng á, có ý thức cho mọi người khác là tốt, nhưng mà chúng ta phải nhìn về chính chúng ta. Nếu chúng ta biết nấu ăn, hoặc là chúng ta không biết nấu ăn, thì chúng ta phải có cái cách để làm sao để mà quản lý được cái người mình mời về nấu ăn. Mình ứng xử làm sao để người ta trung thành với mình, không bỏ mình. Đó là cái sự trí tuệ của người lãnh đạo, của người chủ nhà hàng là phải vậy. Rồi, chưa đủ nữa. Rồi nhân lực có chưa, và nhân lực chúng ta chọn nó có cái tâm quyết hay không? Hay là cái những người mà ở sống đường, sống chợ rồi mời vô phục vụ rồi nó ăn cắp ăn trộm cũng chết mình nữa. Cho nên nhân sự chúng ta phải chọn bằng trí tuệ. Cho nên sở dĩ Trung Hoa người ta làm kinh tế thành công, bởi vì người ta tôn trọng ba mục tiêu: thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Nhân sự nhân hòa có nghĩa là chúng ta phải biết cách làm sao điều hành cho những nhân viên chúng ta không chống trái lẫn nhau, nó mới vận hành được. Mà phải biết nhận người đúng việc, đó là cái nhân hòa. Địa lợi nữa, bây giờ chúng ta mở tiệm chay ở vùng nào, đó là điều mà chúng ta phải tìm chứ. Chứ thì muốn mở đâu mở là không được. Có tâm quyết như thế, để chúng ta mở tùm lum rồi không có đúng chỗ, rồi mở ế nơi Phật không gia hộ cho mình làm tốt mà sao Phật không gia hộ? Phật sao dám gia hộ cái này, đúng không ạ? Các vị phải nhìn rõ, Phật pháp là phải thực tế. Cho nên chúng ta phải mở những cái nơi mà dân chúng thường theo đạo Phật. Bây giờ chúng ta mở tiệm chay mà ngay cái chỗ tỉnh Đồng Nai mà đi một loạt á, chỗ gì mà hai hòn đá lớn quên rồi hả? Hả? Định Quán thì thôi chúng ta lỗ chắc luôn, đóng cửa sớm luôn. Tên Thiên Chúa không mà sao ta biết ăn cháy, đúng không à? Rồi bây giờ chúng ta mở tiệm chay cái chỗ khỉ ho cò gái, ai mà tới ăn? Cho nên địa lợi là chỗ để chúng ta phải nghiên cứu sưu tầm xem mở hợp lý ở chỗ này hay không. Cho nên nước ngoài người ta rất cẩn thận. Khi người ta đến Việt Nam, người ta muốn mở một cái công ty á, hay một cái xí nghiệp, người ta phải qua đây một năm trời. Một năm trời này người ta nghiên cứu, người ta sống chung với người Việt Nam, để người ta biết được tánh tình, tập khí, tập quán, phong tục và cái sở thích của người Việt Nam như thế nào, để người ta nắm ngay điểm yếu đó người ta mở ra. Còn chúng ta thích thì làm, nghiên cứu không sâu, hấp tấp vội vã. Cái địa bàn mà chúng ta mướn, ví dụ như ở chỗ chùa Xá Lợi mà chúng ta muốn mở tiệm chay, ngay chùa luôn nữa. Nhưng chúng ta cũng phải ngồi để xem. Đó mà, những cái quán chay quanh chúng ta, một ngày bao nhiêu người ra, bao nhiêu người vào, ngày nào nhiều nhất, ngày nào ít nhất, chúng ta phải cân đong đo đếm, rồi xác định là có nên mở chỗ chùa Xá Lợi hay không, hay mở chùa Phổ Quang. Sự thật chứ. Nó chúng ta như thế thì chúng ta mới muốn như thế bằng trí tuệ thì chúng ta mới không khổ. Tôi nói như vậy để cho chúng ta thấy là thiền là cái sự tập trung vào cái chúng ta đang làm. Muốn làm ăn chúng ta phải tập trung hết sức mình bằng cái trí tuệ. Mục đích làm ăn, phương cách làm ăn và cái tính chất làm ăn và quy định làm ăn như thế nào, chúng ta phải nắm bắt. Chứ không có đơn giản đâu. Những nhà làm kinh tế được là những nhà phải có đầu óc chính trị mới làm được kinh tế. Mọi người phải giỏi mới được. Nó yếu ớt mà ra cuộc đời vô thương trường thì có mà chết sớm thôi. Nhưng mà đây cũng là cái cảnh báo cho hầu hết giới trẻ của chúng ta bây giờ. Học trò tôi trẻ tôi biết mà. Có nhiều đứa mới vừa tốt nghiệp không là chân ứ chân ráo, không chịu đi làm, đòi mở cái này rồi làm ăn cái kia, thất bại lắm. Bởi vì các cháu trường đời chưa vững thì làm sao làm ăn được. Mà chủng tử mình có cái chủng tử gọi là chiến lược hay không hả? Cái tánh mà hiền như cục bột sao làm ăn được. Sự thật mà, thương trường là chiến trường. Đó là cái mà tuổi trẻ bây giờ cứ ba bốn đứa tụm lại xin tiền gia đình để thử mở cái này mở cái kia, cuối cùng không được, hầu hết sẽ không được. Cho nên quan điểm của tôi á, giới trẻ muốn làm ăn trước hết phải đi làm trước hả? Đi làm thuê làm mướn cho người ta hả? Đi làm cơ quan xí nghiệp là một cái thành viên hả? Mình làm rồi để mình học hỏi, mình tập chiêm nghiệm cuộc đời, mình học cái cách quản lý, cách lãnh đạo, rồi chày da chóc dãy thăng trầm bảy nổi, chúng ta nắm bắt được quy tắc của cuộc đời, kinh nghiệm cuộc sống, chúng ta bắt đầu muốn làm ăn lúc đó không muộn. Còn tuổi trẻ còn bồng bột, còn háo thắng, cái tầm nhìn chưa đủ mà nói làm ăn thì bảo đảm 10 người hết 8 người thất bại. Nó thật là như vậy. Cho nên học trò tôi là tôi cũng tư vấn nhiều, cho nên tôi biết tâm trạng của giới trẻ bây giờ. Cho nên bậc cha mẹ đừng bao giờ thấy các cháu nghĩ làm ăn là thấy ồ như thế thì nó cũng tốt lắm, cho nó coi chừng. Mình phải biết căn tánh của con mình phải không ạ? Cho là phải như vậy. Bây giờ quay trở lại vấn đề giao thông cũng vậy. Nếu chúng ta mà lái xe mà chúng ta biết là chúng ta đang lái xe, có nghĩa là chúng ta phải biết cẩn thận phải không ạ? Lái trong cái tốc độ nào mà nhà nước cho phép, luật giao thông cho phép, đường nào một chiều, đường nào hai chiều chúng ta phải biết. Đèn xanh là chúng ta chạy, đèn vàng phải giảm tốc độ, đèn đỏ để chúng ta ngừng, ngừng đúng vạch, vân vân và vân vân. Những cái đó là những cái mà chúng ta làm được, có nghĩa là chúng ta đang sống trong chánh niệm tỉnh giác. Mà chúng ta đang sống trong chánh niệm tỉnh giác mà chúng ta lái, chúng ta biết như vậy á, người ta gọi là chúng ta đang lái xe trong thiền là như thế. Mình biết mình đang lái xe thì đâu có nghe điện thoại làm gì. Mình biết mình đang lái xe thì đâu có bao giờ dám ngó tùm lum tùm la. Ấy thế mà cái bệnh của Việt Nam chúng ta, người Việt Nam chúng ta có cái bệnh trầm kha, khó sửa. Đường đông cỡ nào nhưng hễ có tai nạn giao thông rồi không chịu lo đi, mà cứ lo vừa đi vừa nhìn, vừa đi vừa nhìn không. Toàn là hầu hết chúng ta là như thế. Bây giờ chúng ta tập đi, biết tai nạn là được rồi. Đừng có biết coi ai, đàn ông hay đàn bà, nó ra sao, báo chí nó lên, không cần phải biết giờ. Bây giờ chúng ta đang lái xe, chúng ta phải tập trung lái xe làm sao phải thoát hẳn ra cái này sớm. Các vị thấy không? Các vị, chúng ta có nhiều chuyện dữ lắm. Miệng nhiều chuyện đã mệt rồi, mắt cũng nhiều chuyện nữa. Thì những cái nhỏ nhỏ đó là chúng ta ý thức là chúng ta tu là như thế đó. Chứ còn chúng ta đi chùa tụng kinh, chúng ta thọ bát quan trai là một điều tốt. Nhưng chúng ta không biết ứng dụng vào trong những cái nhỏ nhỏ như thế thì chúng ta không có tu đâu. Thật sự chưa tu được. Đó là cái thứ nhất tôi nói về vấn đề giao thông sơ khởi, cho chúng ta thấy mạng sống chúng ta rất quý, nên phải bảo tồn, nhưng mà phải bằng trí tuệ. Cho nên khi lái xe chúng ta phải ý thức, nâng cao cái ý thức tự giác, và phải luôn sống trong chánh niệm tỉnh giác mà đạo Phật dạy cho chúng ta. Bất cứ làm một việc gì không có chánh niệm tỉnh giác sẽ không thành công. Các vị thử đi. Mà cái sự chánh niệm tỉnh giác này nó phải đòi hỏi chúng ta ngày này qua ngày khác tích tụ, dần dần nó thấm vào trong xương tủy, chừng đó, lúc đó mới nhắc nhở được với chúng ta. Còn chúng ta chỉ nhớ trong đầu không, nó không đưa vào trong xương tủy đó, đụng chuyện chúng ta sẽ quên ngay. Cho nên học là phải tu, tu rồi phải thực hành ngay, ứng dụng ngay, thì người đó mới là gọi là hoàn bị theo vai trò của một người đệ tử Phật được. Cái thứ hai, về cái bệnh tật của chúng ta, chúng ta bảo vệ cái thân của chúng ta về thể xác lẫn tinh thần, đúng không ạ? Ở đây tôi muốn nói về thể xác trước thôi. Cái ăn uống cũng là một cái việc chúng ta phải cần cân nhắc, đóng vai trò bảo tồn được cái sự sống hay không là do chính chúng ta, có phải không ạ? Cho nên ở đây á, khi chúng ta ăn uống mà chúng ta không có ý thức, không có chánh niệm tỉnh giác, thì coi chừng chúng ta sẽ bị hậu quả không tốt. Bây giờ thời nay các vị thấy ăn uống thức ăn không rất là nguy hiểm phải không ạ? Hồi xưa cách đây là 5-7 năm thì món ăn mặn thì nhìn thấy sợ. Heo nào là để cả bao nhiêu tiếng đồng hồ vẫn bán được thịt heo đấy, thịt bò nữa. Mà tôi coi thì tôi thấy cái vấn đề sở y tế nói đó, thịt heo hay thịt bò mà đã rã ra rồi á, không thể thể quá 24 tiếng. Phải không ạ? Hình như là 8 tiếng hay 10 tiếng là cùng. Mà thịt heo rã ra từ sáng tới chiều tối vẫn còn bán, nguy hiểm quá. Rồi người nghèo á, vì rẻ mà mua mà ăn vào là thôi chết. Cho nên cái bệnh của chúng ta không biết quý trọng mạng sống. Nghèo mà chúng ta không ý thức là chúng ta càng chết. Mà nhất là người nghèo làm đại. Còn người giàu là còn khổ của cái người giàu. Thích ăn sơn hà gì sơn hà hảo vị gì đó ha. Tôi nghe tôi không rành về cái từ đó. Như thế thì bào ngư vi cá gì thì tôi nghe mà tôi không biết nó là cái gì mà gọi là tốt nhất. Mà tốt nhất ăn nhiều chưa chắc là khỏe đâu. Mà nó khỏe nó đâm ra nó còn khổ nữa, đúng không ạ? Cho nên á, bảo tồn sức khỏe mà chúng ta biết cách ăn bằng trí tuệ, nó khác với lại cái cách mà chúng ta ăn bằng cái sự tham, cái sự tận hưởng, hai cái nó khác nhau. Cho nên một người mà biết sống bằng trí tuệ, quản lý được cái mạng sống của chúng ta, biết quý trọng, thì từng cách ăn uống chúng ta cũng phải biết quý trọng. Chúng ta ăn như thế nào? Ăn thưởng thức hay là ăn để tận hưởng, hay ăn để sống? Đó là quan điểm của chúng ta. Cho nên cái miệng của chúng ta đòi hỏi dữ lắm, nhưng mà cái tư tưởng chúng ta có làm chủ được hay không để khi cái miệng nó đòi hỏi. Ví dụ như bây giờ chúng ta bị tiểu đường, phải không ạ? Chúng ta phải giảm bớt toàn bộ những cái tinh bột chứ. Tinh bột nó xanh đường nhiều. Mày tính chất thèm của mình cứ thèm. Mày con cái cản. Bây giờ mình không có ý thức á, mình cứ nuông chiều theo cái sự tham ái của mình, cái tham lam và cái mong muốn của mình, làm khổ cho con cái và chính mình cũng bị khổ. Cho nên hầu hết con người chúng ta ăn bằng cái sự ham thích theo cái ý của chúng ta không? Đôi khi cái ý của chúng ta nó lại trái đi cái cuộc sống của chúng ta. Cho nên người đệ tử Phật phải ý thức, cho dù mình thèm ăn cỡ nào mình cũng phải ngưng ngay, vì bảo tồn cái mạng sống của chúng ta. Đó là cái mà chúng ta phải cần làm. Hồi nhỏ tôi nấu ăn thì tôi dầu nhiều lắm, tôi bỏ dầu với bột ngọt nhiều. Hồi xưa không có bột nêm như bây giờ. Thầy tôi cũng khuyên mà tôi đâu có nghe. Mà tôi lại ăn dầu nhiều nữa chứ. Hồi nhỏ mình không biết, mình ham thích. Nhưng khi lớn rồi bây giờ tự nhiên mình nhìn thấy dầu mình ngán. May là mình ngán á, chứ còn thích bây giờ là chết luôn rồi đó. 40+ rồi, đúng không? 47+ rồi. Cho nên ở đây á, tuổi trẻ chúng ta quý trọng mạng sống, cẩn thận ăn uống, bởi vì tình huống thời nay nó không như hồi xưa được. Các vị thấy không, bây giờ đạo đức của con người xuống cấp vì tiên chén cơm manh áo. Nhưng mà những người nghèo đó, người ta sẵn sàng chấp nhận lừa đảo để mà hại tất cả những người mua, đau lòng lắm chứ. Các vị thấy trên TV này đúng không ạ? Heo là nó còn bắt nó từ ở Trung Quốc nó qua, rồi nó chở lên một cái chỗ nào đó, nó bơm cho nó bụng nó căng ra, bơm nước hay bơm gì vô cho nó nặng ký để cân ký. Mà chưa đủ đâu, rồi còn trái cây nữa, đủ thứ để mà phun này phun nọ, để mà làm cho nó bự, nó xanh, nó ngon, để mà đập mắt thiên hạ. Đau lòng chứ. Nhưng mà những người làm như thế, người ta có ý thức hay không? Người ta không có ý thức, người ta mới làm như vậy. Thiệt thòi là ai? Người tiêu dùng. Cho nên chúng ta tiêu dùng, chúng ta mua, chúng ta phải nên cẩn thận và cân nhắc. Hồi xưa tôi thấy toàn món mặn cho nên món chay mình cũng mừng. Bây giờ đến tới món chay nó cũng không tha nữa thì làm sao chứ? Tôi là người thích ăn trái cây mới là khổ chứ. Khỉ mà thích ăn trái cây. Bây giờ táo cũng ở Trung Quốc, lê cũng ở Trung Quốc, nho cũng Trung Quốc, cái nào nó cũng bị hết. Bây giờ ăn cái gì giờ? Khó ghê không? Bây giờ nhiều khi Phật tử người ta nghèo, người ta đâu có biết đúng không? Người ta mang vô người ta cúng Phật. Cúng Phật là giờ sao? Mình phải ăn chứ sao? Bây giờ ăn thì cũng chết, mà không ăn đưa người ta càng chết nữa. Tôi cũng đang khó xử cái chuyện này. Sự thật đó. Cho nên đây cũng là cái các Phật tử phải vì tương lai của các thầy, các cô, bản thân chúng ta. Khi chúng ta mua hoa, quả cúng Phật, đặt vào trái cây đó, cúng Phật ở nhà hay trên điện, làm ơn, làm phúc, làm đức, làm giàu. Ít mà chất lượng, cẩn thận, đừng bao giờ hời hợt. Bệnh chung của chúng ta bị hết, không nên. Nói thật đó, mình không biết đâu được, ngừa hơn chữa bệnh đúng không ạ? Như vậy thì chúng ta biết quý trọng mạng sống của chúng ta, bằng trí tuệ là như thế. Thà là vô chùa cúng tiền không cần mua trái cây, nếu như chúng ta không tìm được cái trái cây mà tin tưởng, nó hay hơn đúng không ạ? Còn ví dụ nhà của chúng ta, chúng ta thích cái món này, nhưng mà trái cây này nó lại nguy hiểm quá, thôi nên đừng. Cái nguy hiểm mà chúng ta cúng Phật có nghĩa là cái tâm chúng ta không tốt, đúng không? Mình biếu xén ai, mình phải lựa cái tốt cho người ta. Huống hồ chi Phật mình cúng phải bằng cái sự cung kính, để kính dâng Ngài. Mà kính dâng Ngài cái quả táo mà của Trung Quốc như thế thì Ngài chết rồi sao? Cái tâm đó cũng là cái mà không có hay đâu. Thà không có tiền mua cái đồ mà nó trong sạch thì thắp nén nhang Phật cũng đủ. Đừng bắt buộc chúng ta phải có trái cây mới được, thôi kệ mua đỡ cúng, không nên. Tốn tiền mà không có phước đức. Ngay cả cúng chùa hay gia đình cũng vậy, hay biếu ai cũng vậy. Các vị phải nhớ ý thức làm đầu. Mình biết quý trọng mạng sống mình, phải biết quý trọng mạng sống của người khác. Đó là cái mà chúng ta phải xử lý bằng trí tuệ. Bây giờ ăn uống cũng vậy nữa, phải nên cẩn thận chứ. Tôi thấy có một số Phật tử, các vị biết là những cái món Đài Loan đó, hồi xưa nó nhập vào đây đó, chúng ta ăn thì chúng ta thấy thế nào? Ngon đúng không? Nhưng mà cái hậu nó ghê gớm lắm. Chất hóa học không nó mới biến dạng đó chứ. Cho nên á, các vị ông tin, các vị hỏi hầu hết các hòa thượng, các thượng tọa xem. Các vị mà cúng dường chay tăng mà đưa các hầu hết các thầy không dám ăn đâu. Nhưng cái các thầy ăn là gì? Rau thôi, đậu hũ thôi. Mà rau bây giờ cũng nguy hiểm, làm ơn mua rau sạch một chút. Không hiểu được bây giờ, không biết nhịn ăn. Nó khổ vậy đó. Cho nên chúng ta ở đây, chúng ta cùng nhau tu, cùng nhau quán chiếu, cùng nhau lựa chọn món ăn. Nếu chúng ta thấy tin tức gì, món ăn gì nguy hiểm, chúng ta phải báo cho bạn đồng đạo chúng ta, cho người thân chúng ta, để người ta lánh. Đó cũng là chúng ta tu đó. Chúng ta biết quý trọng mạng sống của người khác và mình, bằng cách là phải gieo cái tin, phải tin chính xác. Đó là cái mà chúng ta cần. Rất nhiều điều chúng ta là tu là như vậy. Chứ đâu phải tu cứ gõ mỏ, không là tu đâu. Đó chỉ là bước đầu để làm cho tâm mình nó lắng và không bị phan duyên thôi. Cái quan trọng nhất á, cái kết quả quan trọng nhất của Đạo Phật là anh biết ứng dụng cái lời giáo lý của Phật vào trong môi trường sống để có được an lạc hạnh phúc. Đó mới là người biết tu đó. Gõ mỏ không phải là biết tu đâu. Tụng kinh giỏi cũng không phải là biết tu. Biết vận dụng Phật Pháp thì biết sửa mình mới gọi là biết tu. Cho nên cái ý thức con người là người đệ tử Phật không thể coi thường cái ý thức của chúng ta. Bởi vì ý thức là cái điển hình để chúng ta tôi luyện nó trở thành một cái chân thức. Ăn uống thì chúng ta cũng phải cẩn thận. Và cái điều quan trọng nhất tôi khuyên các cô bác là từ 40 tuổi trở lên là chúng ta phải biết quý trọng sức khỏe rồi. Không còn thanh niên trai tráng nữa đâu. Tất cả những cái bộ đầu lòng của chúng ta đó, tim gan phèo phổi bắt đầu nó dịu dần, nó yếu dần. Cái sự tiêu hóa cũng yếu. và cái lực nó cũng yếu từ từ. Cho nên chúng ta chịu khó nên hàng năm hoặc 6 tháng đi kiểm tra sức khỏe một lần, nên là như thế. Bởi vì thời nay thức ăn không nói trước được, thời tiết khắc nghiệt rồi, ô nhiễm môi trường đủ thứ để làm hại cho sức khỏe chúng ta. Cho nên chúng ta biết quý trọng mạng sống hơn đồng tiền, đó là cái chúng ta phải làm. Hết tiền chúng ta có thể kiếm được nếu như còn sức khỏe. Còn nếu có tiền mà sức khỏe hết thì tiền không mua được cái mạng của chúng ta. Cho nên các vị phải nhớ, bận cỡ nào cũng phải đi khám sức khỏe 6 tháng một lần nếu như chúng ta lớn tuổi. Còn không, như cỡ cỡ như chúng tôi nè, tháng 5 lần là phải nên. Sự thật đấy. Cho nên rằng từ nhỏ đến lớn tôi cũng thể thao nha, tu là tu, thể thao tôi vẫn thể thao. Tôi vẫn thích đất, thích parafit, học võ. Sau này tôi tập tạ, nói mà bật mí thôi, bật mí nhỏ thôi. Hồi xưa là tôi thời còn đi học, tôi học tôi tập tới hơn 2 tiếng. Bây giờ á, tập có 1 tiếng 45 phút nhưng mà dễ mệt. Mình nhìn lại, mình thấy để ý lại, sức khỏe bắt đầu nó hơi kém ở nội lực. Nhưng mà tôi mới đi khám, mỗi năm mà tôi đi khám. Năm nay mới vừa rồi, mới hôm qua hôm kia tôi đi khám Bệnh viện Hòa Hảo. Các vị biết kết quả cuối cùng của tôi là gì biết không? Các vị đang lắng nghe đúng không? Hở van tim. Nhưng mà tôi vẫn cười bởi vì sao? Mới 1/4 à. Bác sĩ nói chưa có gì hết. Và tôi cũng không biết là gì đó. Nhưng mà đó là cái tôi muốn nói cho các vị. Mình biết bệnh trước để chúng ta điều trị, còn hơn chúng ta sợ biết bệnh. Đó là cái điều không có sự hiểu biết của người đệ tử Phật. Tôi là hở van tim, tươi rói gì không biết, chết nào không biết, không biết. Nhưng mà mình biết sớm, mình phải điều trị, phải không? Giữ sức khỏe, đó là người biết quý trọng mạng sống. Còn nữa, bao tử tôi nó có lâu lâu nhờ vô giọt máu, gọi là huyết, huyết bao tử gì đó. Mà qua Pháp tôi đã kiểm tra, 2 năm người ta kiểm tra máu, người ta đã phân ra như thế, người ta đoán như thế. Về đây á, tôi chịu khó là tôi soi cái ống cỡ này lớn hơn chút, thọt cho thọt cái này để soi, người ta nói rằng là huyết bao tử. Chính cái điều này là điều cho tôi nó dễ kiệt sức, nhưng tôi phải lo điều trị chứ. Thế may là tôi khỏe nè ha, tôi trẻ nè ha, năng động nè ha, mà tôi còn bị huống hồ chi các cô bác. Cho nên chúng ta vì thương mình, vì thương gia đình mình, con cháu, các vị nên cố gắng 6 tháng đi kiểm tra sức khỏe một lần, hoặc 1 năm phải đi kiểm tra một lần. Nếu có một cái vấn đề vi trùng nhiễm, vi trùng ung thư hay bệnh gì đó, phát hiện sớm chúng ta điều trị nó hay hơn. Tôi thấy có một số người, người ta không dám đi khám bệnh, lý do sợ biết bệnh lại bị sốc. Những người như thế là chúng ta bị tiêu cực lắm, không nên, đúng không ạ? Bệnh là không ai trốn được cả. Nhưng mình phải đối diện cái bệnh tật đó mới là cái người hiểu biết chứ. Và tôi thấy có một số người bệnh mà còn che giấu, tôi không hiểu che giấu để làm cái gì không biết nữa. Ung thư này, ung thư nọ che giấu, che giấu để làm gì? Mình phải nói cho gia đình mình biết chứ. Để chi? Để gia đình mình, mọi người đều có một cái chăm lo, suy nghĩ, tìm giải pháp và tìm phương cứu chữa giùm cho mình nữa. Cái đó là chuyện đương nhiên. Giấu làm gì để cho mình hại, đúng không ạ? Cho nên các vị đừng bắt chước coi phim Hàn Quốc, bệnh tật luôn giấu giếm. Tôi mới vừa rồi tôi coi phim gì thì tôi không biết, cái gì đó không biết. Tôi nhìn bằng Phật Pháp tôi nói gì không được, tiêu cực lắm. Bệnh ung thư não mà giấu không được, âm thầm một mình lặng lẽ. Chỉ sợ quan điểm sợ chồng lo, sợ vợ lo, sợ con lo, mà chúng ta giấu như thế là chúng ta càng làm khổ cho vợ con cháu, đúng không ạ? Không nên. Cho nên cái ngày hôm nay là cái ngày chủ đề hãy quý trọng mạng sống. Cho nên mình phải moi hết ra, moi hết ra tất cả những gì, cái khuyết của chúng ta đã và đang bị á, chúng ta phải đấu tranh kiên quyết, phải vượt qua những cái cạm bẫy đó, những cái khó khăn đó, và phải đối diện sự thật sự quy tắc của cuộc sống. Bệnh là phải mở lời, không nói được. Con người ai cũng phải sanh già bệnh chết, già trẻ bé lớn, cái bệnh nó không tiêu hao, bất cứ không có thân sơ gì cả. Cho nên chúng ta phải biết vương giữ chứ, đúng không? Cho nên người trí biết quý trọng mạng sống là chúng ta biết ăn, biết uống, biết ngủ nghỉ, biết gìn giữ, biết sinh hoạt như thế nào, vẫn bảo tồn sức khỏe. Đó là cái trách nhiệm của chúng ta. Sức khỏe là vàng. Có thực mới vượt được đạo, phải không? Ăn mới có sức khỏe, có sức khỏe mới làm được việc. Cho nên các vị phải nhớ, hãy tôn trọng sức khỏe, hãy quý trọng mạng sống của chúng ta. Để tôi nói sơ về cái mảng ăn uống thôi. Bây giờ tôi nói mảng thứ ba nữa là mảng dành cho thanh thiếu niên trẻ trong tình yêu. Các vị phải nhớ rằng chúng ta trước khi đưa đi vào tình cảm á, làm ơn phải nhớ cái thân này do ai tạo chúng ta trước hả? Cái thứ hai, tình yêu thật hay là giả? Phải khẳng định rõ. Nếu thật là chúng ta sai, nếu giả mà chúng ta đi vào là một điều tốt, bởi vì quy luật của cuộc sống giống như vàng giả vậy đó. Muốn đeo đeo, không muốn đeo thôi, không ai cấm. Đeo vàng giả thì chẳng bị phạm tội gì cả. Nhưng anh biết đeo vàng giả thì anh đừng nên chấp, khi nó mất đừng đau khổ. Trong tình yêu cũng vậy, cuộc sống hôn nhân gia đình cũng vậy, là giả không bền. Nhưng quy luật sống ai cũng phải đi vào trong tình trạng đó thì chúng ta phải nên đi vào. Trừ trường hợp đi tu thôi, đúng không ạ? Phật dạy chúng ta rõ ràng, thấy giả nhưng không từ bỏ cái giả. Dùng cái giả là phương tiện cho cái duy trì mạng sống. Sống làm gì có ích, đó mới là người biết sống. Biết quán tưởng các pháp là vô thường, để chúng ta không đắm chấp. Đó là mục đích của Đức Phật của chúng ta. Cho nên chúng ta vẫn lập gia đình, mà chúng ta vẫn đi vào trong trạng thái yêu. Nhưng mà mở trong cái trạng thái này, nếu như những giới trẻ mà bị gọi là thất tình, đúng không? 10-100 người hết 99,5% đều là đau khổ buồn rầu giống như người mất hồn vậy đó. Sự thật. Đừng nói là quy luật chung, cái bệnh của con người chúng ta chứ không phải quy luật đâu. Quy luật không dạy chúng ta mất hồn. Trong thời điểm này, chúng ta phải sáng suốt, hãy quý trọng mạng sống. Trong khi mà buồn nhiều nhất, chúng ta rất dễ làm những cái việc không khó chấp nhận được. Một số người tự tử, đúng không ạ? Một số người lại nằm không ăn uống, bệnh tật ra, là hại cho cha mẹ phải lo lắng, cho gia đình lo lắng. Như thế thì mình yêu như thế ngu muội quá. Sự thật như thế. Cho nên những người đệ tử Phật chúng ta phải biết học đạo, phải biết ứng dụng lời dạy Phật vào trong tất cả môi trường sống của chúng ta. Đừng bắt chước coi phim ảnh. Tôi thấy phim ảnh coi là buồn, cái nhảy lầu tự tử thấy ghê quá, sợ quá, không được. Uống thuốc tự tử nữa. Như thế thì những người đó chỉ vì một cái người yêu của mình mà hủy hoại cả thân mình, như thế thì người này thật sự không đáng sống trong cuộc đời. Ý thức kém quá. Cha mẹ nuôi nấng lên bao nhiêu cái sự đau khổ, đang cái sự hy vọng, mà chúng ta chỉ có một chút xíu này mà chúng ta hủy hoại mạng sống thì có trách nhiệm đâu, đúng không ạ? Bầu trời đó, các vị nhớ là bao nhiêu vì sao, là bao nhiêu đối tượng mà chúng ta đang cần, đang quý, đang muốn sống chung. Nhân duyên và duyên nợ, chúng ta sống bởi vì chúng ta đắm chấp cho nên chúng ta bị đau khổ. Cho nên tôi dạy học trò trẻ của tôi đó, tuổi trưởng thành thì con đi vào tình yêu thầy không cản, nhưng mà tụi con phải khẳng định trước hả? Tình yêu là gì? Thật hay giả? Để chúng con xác nhận như thế chúng ta vẫn đi vào. Cho nên các vị đi đám cưới, các vị thấy người ta tôn vinh tình yêu, ôi trời, thấy nó ấm cúng quá không? Nó hy vọng quá ha. Như thế là ngọt mật là chết rồi, văn chương là xạo. Sự thật là vậy đó. Chúng ta bây giờ chúng ta lập gia đình thì chúng ta thấy có màu hồng nữa không? Màu hồng chuyển sang màu tím rồi, nó qua màu đen thui hết trơn rồi còn gì nữa. Hạnh phúc chỗ nào? Sửa không? Bao nhiêu gia đình khi có con rồi thì chồng lại bỏ vợ thì ở bên ngoài từ nay cái ra. Bao nhiêu người như thế? Thì bao nhiêu cái sự mà chúng ta sống nó đau khổ như thế? Rồi sanh con ra bao nhiêu người mà có con được hạnh phúc, con được ngoan hiền đâu? Đó là cái mà chúng ta lập gia đình nhưng chúng ta không có một cái sự cân nhắc và chuẩn bị kỹ lưỡng. Học trò tôi, nếu là những người mà gần tôi đó, quen ai tôi coi mặt, sự thật. Tôi phải bảo vệ cho cái mạng sống của học trò tôi chứ, đúng không? Nhưng mà tánh tôi là tôi nhìn tôi biết được tánh hết. Tôi phân tích ra cho cái nó biết được, à bạn con tánh như vậy, ưu điểm khuyết điểm như thế, biết để con cứ thế mà con vận hành, con tìm hiểu. Mình phải hỗ trợ cho nó chứ. Thầy nói được là được, còn không được là thầy nói ngay. Bởi vì tôi không nói về cái tuổi đâu, mà tôi nhìn tôi biết được tánh bên trong mới là quan trọng. Nó yêu nó toàn là bên ngoài không, mà đứa nào cũng hình thức bên ngoài, đứa này cũng bên ngoài, hai đứa bên ngoài nó gặp nhau nó tưởng là thật, nên lấy nhau rồi cái tánh thật nó mới ra để toản hết ra, bẻ gãy hết, là do chúng ta vô minh khi tìm tình yêu. Bằng cái tâm ái thì chúng ta không thấy được gì cả. Cho nên chúng ta phải hỗ trợ cho các cháu một cách vén khéo cơ. Rồi khi mà lấy nhau đó, chúng ta trước khi có con thì chúng ta phải biết tu dưỡng đạo tâm và phát triển phước đức của chúng ta. Cha mẹ có phúc đức thì con cái hưởng. Mà cha mẹ mà không có phước đức thì mới đẻ con ra là nó vô bổ, vô ý thức chứ. Cho nên đừng trách con cái, trách mình trước. Ảnh hưởng lớn lắm. Cho nên tôi dạy học trò tôi, nếu giả sử tụi con có con cái, tụi con phải biết tu dưỡng đạo tâm, lễ bái Phật, ăn chay, sám hối, tâm nó thanh tịnh. Từ lúc mà cấn thai lễ Phật suốt, tu suốt. Tu đây là sửa tính nết đó. Cái đức nó có. Tất cả vợ chồng phải thay đổi hết, hướng về là cái điều thiện. Như vậy thì khi sanh con cái là bảo đảm các vị nó có những cái đặc biệt mà ở ngoài đời không có được. Tôi nói thật, học trò tôi đã trải nghiệm tôi rất nhiều, tôi thấy vậy. Có những cái đặc biệt lắm. Nhưng mà cái hay là không dạy nhiều nó có ý thức. Các vị không tin các vị coi. Nhất là người mẹ, cái tâm của người mẹ và cái tâm của đứa con nó thông nhau. Cho nên thời điểm đó là thời điểm quan trọng nhất, 9 tháng 10 ngày lễ bái suốt, tu hành suốt, hướng về những điều thiện để làm, sửa đổi tánh nết, tâm cho nó được thư giãn, an lạc, đứa con sanh ra ảnh hưởng rất nhiều. Từ đó trở đi là chúng ta cứ làm lành lánh dữ, giống như chúng ta bóng mát che cho con cái. Thì khi cái đức của chúng ta nó lớn lên từ cái đức, nó ảnh hưởng cái nếp sống chúng ta, nó lại duy trì, nó ăn sâu vào tiềm thức chứ. Các vị phải nhớ một điều đó. Cho nên nếu cha mẹ không có ý thức thì con cái khó bao giờ dạy được. Nhất là những đứa 2-3 tuổi rồi, nó biết rồi đó. Phải nên dạy cho những cái điều tốt. Tôi thấy có một số cha mẹ cũng chửi tục chửi thề trước mặt con cái như thế không nên. Nó là cái điều thật sự mà chúng ta phải duy trì. Cho nên bảo đảm cái mạng sống á, quý trọng mạng sống của chúng ta, thì bất cứ mọi phương diện nào, dù khó khăn nào, dù tột đỉnh đau buồn nhất, cũng không bao giờ được làm những cái việc mà vô minh, những cái việc mà hủy hoại thân xác chúng ta, dứt khoát chúng ta không làm. Đó là cái sự thật chúng ta phải cần cân nhắc. Bởi vì đây là cái mạng sống của cha mẹ cho chúng ta, cực khổ mới nuôi chúng ta được như thế. Chúng ta phải biết duy trì và gìn giữ phát triển, chứ không được hủy hoại nó. Hủy hoại nó thì chúng ta bất hiếu, mà bất hiếu thì đỏ địa ngục tối. Cho nên giới trẻ phải lắng nghe cái này, để mà chúng ta phải sáng suốt đi vào trong tình yêu. Cho nên rằng á, sự đời cái gì cũng giả cả, con người chúng ta cũng giả. Cái giả mà đi vào tình yêu thì cái chủ động nó giả, thì vô vào tình yêu thì nó cũng làm sao thật được. Cho nên cái vì cuộc sống, vì bản chất của cuộc đời, vì cái bản chất của con người, ai lớn lên cũng có gia đình, đó là cái quy luật chung. Trừ trường hợp đi tu không nói. Thế đấy thì chúng ta phải chuẩn bị tư lương như thế nào để đi vào tình yêu, chuẩn bị tư lương như thế nào để sống một cuộc sống hạnh phúc gia đình, là chúng ta phải biết ứng dụng lời dạy của Phật. Chúng ta phải tu dưỡng đạo tâm của chúng ta lên, quý trọng lên như thế. Để rồi chi? Để rồi mà chúng ta lấy nhau, chúng ta hằng học nhau, chúng ta lại cấu xé nhau như thế không tốt. Cho nên nhiều khi tôi thấy là con cái báo chí đăng á, cha mà đánh con mà bầm bẫy, bầm mình bầm mặt, đúng không ạ? Rồi vợ chồng ấu đả nhau, nhiều khi còn giết vợ, nhiều khi vợ giết chồng, đó sự thật đấy. Tại sao phải đi đến cái bước đường như thế? Đó là chúng ta tìm tình yêu không chính xác, và chúng ta không có một cái nhìn bằng trí tuệ, một cái tâm lắng động để chúng ta quán chiếu tất cả mọi vấn đề trên cuộc đời này. Cho nên tôi nói cho các vị tuổi trẻ, trong tình yêu ai bước vào cũng đau khổ. Lần đầu tiên dấp phải gọi là mối tình đầu luôn luôn là bị đau khổ, không bao giờ quên được. Nhưng mà chúng ta phải chuẩn bị khi đến chúng ta phải như thế nào. Đó là giới trẻ cần phải quan tâm. Biết nó giả, không thành công thì thôi, mình phải quay lại cuộc sống chính mình. Chứ không có bị bỏ ăn, bỏ học, rồi mặt xanh xao, núp mình tự giam vào trong phòng tối, rồi làm cho cha mẹ lo lắng, cơm không ăn, thuốc cũng không thèm uống, không thèm nhấc điện thoại, không thèm như thế. Như thế thì chúng ta là một con người hay là một con vật đấy? Các vị nhìn kỹ, con vật nó cũng biết yêu thương, biết ghét. Nhưng có bao giờ con vật tự tử nó không? Không bao giờ có. Chúng ta là thông minh sáng suốt, mà chúng ta biết cái mạng sống chúng ta, mà chúng ta tự tử như thế thì chúng ta đâu phải là người trí tuệ. Có ăn có học như thế thì tôi cho là cái người không ý thức, không đáng sống trong cuộc đời, bởi vì quá dở. Việc học mà không qua được thì làm sao ra cuộc đời được. Tình yêu mà không vượt qua những cái khó khăn làm sao sống để làm gì? Làm sao gọi là một cái tàn cổ thụ che cho con cái sau này được? Quá dở. Cho nên rằng nhìn bằng Phật Pháp á, chúng ta phải lúc nào cũng để ý trong hoàn cảnh xã hội. Để chúng ta chiếu rồi cái quan điểm Phật Pháp rồi thì chúng ta nhìn, chúng ta tìm một cái hướng đi cho chúng ta thích hợp. Đó là cái điều mà tôi muốn nói cho tất cả các vị Phật tử và các thanh thiếu niên trẻ bây giờ. Cho nên quý trọng mạng sống á, ai cũng biết quý trọng cả. Nhưng hơn nhau cái chỗ là kết quả khổ đau hay hạnh phúc là do chính chúng ta dựa trên cái cơ sở nào để biết quý trọng mạng sống, đó hơn nhau chỗ đó thôi. Người biết tu là biết dựa trên trí tuệ để quý trọng mạng sống, bảo dưỡng và chăm sóc cho cái mạng sống của chúng ta. Còn người không biết tu thì họ vẫn bảo quản và quý trọng mạng sống, nhưng bằng cái chấp ngã, tham ái và vô minh. Hai cái nó khác đường nhau. Cho nên chúng ta cứ tự chọn cái con đường nào dẫn đến hạnh phúc an lạc thì chúng ta tự chọn. Để mà chúng ta biết cách gìn giữ quý trọng mạng sống chúng ta, không phải là chấp vào cái thân của chúng ta, mà chúng ta biết quý trọng có nghĩa là chúng ta phải biết vận dụng, chăm bón để cho nó phát triển, làm được điều việc tốt trong cuộc đời này, sống có ý nghĩa thì người đó mới gọi là biết tôn trọng mạng sống. Chứ bây giờ chúng ta tuổi trẻ, nhất là tuổi trẻ biết tôn trọng mạng sống có nghĩa lúc nào cũng tân bốc hình thức của chúng ta lên để gọi là quảng bá cái vẻ đẹp của chúng ta, nhưng mà không quảng bá cái vẻ đẹp bên trong thì làm gì vậy? Tự mình hại mình thôi. Nó là quý trọng mạng sống nó bằng cái tham ái, thích đẹp cho nên nó khổ. Bởi vì cái đẹp nó không bao giờ bền vững, mà mình thích hoài mãi như thế không xấu là mình đi sai quy luật của nó rồi, thì mình phải đau khổ. Bởi vì cái đó là cái mong cầu của chúng ta gìn giữ cái mạng sống, biết trang sức cái mạng sống của chúng ta bằng cái ái và cái ngã, chúng ta không bao giờ an lạc được đâu. Cho nên chúng ta phải nhìn rõ sắc tướng con người nó biểu hiện cái tâm. Nếu cái tâm chúng ta thuần thiện, an lạc, khoan dung độ lượng, biết tu hành, nó tỏa ra cái sắc diện của chúng ta, nó tỏa ra cái phong cách nói của chúng ta, nó tỏa ra cái âm thanh của chúng ta, để mà cái người nhân tướng học á, người ta nhìn, người ta biết được tâm nết của chúng ta. Tâm nó lộ ra cái tướng, mà cái tướng là nó biểu hiện cho cái tâm. Cho nên các vị tu là các vị phải chân tu, các vị thật tu từ trái tim của chúng ta, không cần ai biết chúng ta. Phật biết chúng ta là đủ, chúng ta biết chúng ta đang tu. Một ngày nào đó cái phước đức trí tuệ nó phát sanh, nó sẽ tỏa ra cho các vị. Gì đâu, đừng cầu mong gì cả, không ai cứu mình đâu. Cho nên rằng là ở đây chúng ta phải tự nương Phật, oai lực gián tiếp của Phật, sự gia bị của chư Phật để tôn vinh đó, mà chúng ta phải có một cái đủ sức để chúng ta tiếp tục bước vững đi trên con đường đạo của chúng ta thôi. Các vị thấy không, bây giờ á, thiếu gì người đẹp ở ngoài đời, đúng không ạ? Bây giờ nói tới hoa hậu thì làm sao mà xấu được. Nhưng mà các vị có biết là chưa chắc hoa hậu mà lại có tư tưởng tốt đâu. Nói thật đó. Vừa rồi báo chí các vị thấy không, một nhóm hoa hậu và á hậu gì toàn là cái con đường mà đi bán thân, đau lòng chứ. Cho nên cái đẹp cũng chưa chắc là đẹp hoàn mỹ đâu. Cho nên chúng ta phải nhìn, nếu mà con người chúng ta sanh ra có cái phước tướng tốt đó là chúng ta đã tu nhiều đời kiếp. Đừng bao giờ dùng cái đẹp này để làm hại cho thiên hạ, mà chúng ta phải biết duy trì và phấn đấu thêm cho nó đẹp từ bên trong ra nữa. Cái đó mới là người biết sử dụng, biết tận hưởng vẻ đẹp đúng theo cái bản thân của chúng ta. Sự thật là như vậy. Nên chúng ta thấy hả? Tôi nhìn cái hình hồi xưa cách đây ba mấy năm á, tôi nó ốm gì nè, ngoài đời á, ốm mà đen. Bây giờ tu xuống tóc rồi, tôi nhìn cũng dễ coi thôi, dễ coi thôi đúng không? Tôi không có nói đẹp cũng chẳng nói xấu mà dễ coi, bởi vì nó, tôi nhìn thấy mặt tôi nó cũng hơi sáng sáng một chút, chắc nhờ ánh đèn. Như vậy thì đâu phải có tóc mới đẹp đâu, đúng không? Đâu phải khuôn mặt mà hai mí là đẹp đâu, một mí cũng có cái đẹp của một mí đó đó. Nhưng mà chúng ta phải biết đó, mình phải tự tìm cái đẹp cho chính mình, đừng bắt chước người ta, đúng không? Mà tôi nói thì chạm, nhưng mà xin lỗi các vị nha, nếu mà lỡ thôi, còn những người chưa phải cẩn thận. Mình cha mẹ sanh sao để dạy, đừng có sửa sang gì cả, bất lợi cho chúng ta về mặt phong thủy, về tướng số của chúng ta. Chúng mình nhìn lại đi, những ai mà cắt mắt, sửa mũi, cắt môi, xăm chân mày, chân mi gì đó, coi cuộc đời của người ta lận đận cỡ nào, chúng ta nhìn chúng ta thấy. Cho nên không ai xấu trên cuộc đời này cả, chỉ sợ lương tâm xấu thôi. Người mà hình thức bên ngoài có xấu chăng nữa, bên trong đẹp vẫn có quế nhân tới để mà chọn lại là một nửa trái tim tiếp tục. Ở ngoài đời có duyên có nợ, thật sự các vị tin điều đó đi. Ngay cả chúng tôi người tu xấu đau xấu đớn, người ta còn tới người ta tìm, người ta kéo ra thì làm sao các vị mà các vị không tin tưởng các vị vẻ đẹp được, đúng không? Không, sự thật đấy. Nói như thế để cho chúng ta thấy không ai xấu cả trên cuộc đời này. Đừng vì cái đó mà chúng ta lại gọi là có cái tâm gọi là bi quan yếm thế, không được. Các vị thấy về thanh niên thiếu niên giờ nó muốn ai nó cũng muốn cao 1m7, 1m8 hết trơn. Tôi chưa tới 1m6, tôi đâu có buồn phiền gì đâu. Thật đó đúng không? Giới trẻ nó ham thích nhưng mà cái chuyện của nó, nhưng mà nó không biết được cái cao như thế mà đầu có cao hay không mới là quan trọng. Chứ cao như con hu như thế mà đầu nó như là tàu hũ, nó không có một cái gì thì làm sao gọi là cao, cũng chẳng hay ho gì cả. Nó sự thật như thế. Cho nên tôi dạy học trò tôi đó, muốn cao mà khi tụi con còn trẻ tụi con ráng tập thể dục để cao là đó điều đúng. Còn bây giờ tụi con gần 30 còn muốn cao hối tiếc nữa, cái cao đó tụi con ngu lắm. Bây giờ phải tôn vinh về cái tư tưởng và cái trình độ học của chúng ta, về phong cách chúng ta. Đó mới là cái quan trọng chứ. Thì tôi nói luôn cả bản thân của tôi, bây giờ thầy lùn là có ai coi thường thầy đâu, đúng không? Không ai coi thường cả. Ngay cả tụi con cao như thế, đẹp hơn thầy mà tụi con còn quý thầy, có nghĩa là chứng tỏ tụi con cao, đẹp chưa chắc ai quý. Cho nên đừng đặt nặng nhiều, cha mẹ cho sao làm gì, đừng có phiền trách cha mẹ. Tôi thấy có một số học trò cũng vậy, lùng, hận cha mẹ, chán, bởi vì cha mẹ sanh ra giờ cái gen của ba cho nên lùng quá buồn, sao được, đúng không? Mà cho nên là những cái giới trẻ có những cái mà chạy theo cái xu hướng, nhưng mà không biết được cha mẹ mình không ai muốn sanh mình ra xấu cả, cũng chẳng ai muốn sanh mình ra mà lùng cả, mà lùng cũng làm được việc. Cho nên các vị phải biết cái lùng được tôn vinh đó, nhất lé gì lùng tam hô tứ súng. Tôi thuộc dạng lùng, nhưng mà thầy Nhật Từ còn lùng hơn tôi thứ. Mà các vị thấy thầy Nhật Từ giỏi không? Giỏi chứ. Có bao nhiêu người quý mến không? Quý và phục nữa. Thế thì tại sao tụi con phải ham cao làm gì? Cái gen của mình cao là nó cao, mà cái cơ địa mình nó cao là nó cao. Đừng muốn mà cũng đừng thích. Thích hay không thích cũng vậy rồi. Cho nên nhìn như thế chúng ta mới an lạc được. Quý trọng mạng sống, đừng sửa sợ gì cả. Nó sửa nhiều kỳ quá, đúng không ạ? Cái tự nhiên mới là cái vẻ đẹp của đạo đó. Cho nên tôi lùng tôi đâu có sửa gì cả. Hồi xưa mắt tôi nó hai mí rõ, bây giờ nó lót rồi, thịt nó dày quá nó lót rồi. Nhưng mà cái quan trọng, cái phong cách của mình làm sao người ta quý đó là cái đẹp của chúng ta. Cái đẹp vô hình đó người ta mình không bị tổn hại. Còn cái đẹp thân xác bên ngoài này nó khó tu lắm các vị, đúng không? Cho nên Phật mới cho cạo đầu hết là vậy. Còn các sư Nam Tông là cạo luôn chân mài luôn nữa. Ấy thế mà cũng không qua nổi các cô, cứ để ý hoài nó khổ. Như vậy thì chúng ta nhìn rõ để chúng ta thấy được á, Phật Pháp dạy rất chuẩn mực, rất có giá trị. Chúng ta chỉ cần suy nghĩ kỹ, tu và ứng dụng thì chúng ta sẽ thấy cuộc đời này không đau khổ, nó vẫn có sự an lạc trong cái khổ đau đó. Nếu chúng ta muốn tìm được là do chính chúng ta. Cái sự khổ đau an lạc là do chính chúng ta tạo, chứ không phải cuộc đời làm cho chúng ta như thế. Đừng đổ thừa ai, đừng đổ thừa trời đất, đừng đổ thừa cha mẹ và cuộc sống xã hội, mà đổ thừa chính mình có đủ sức ra cuộc đời hay chưa, và đã chuẩn bị tư lương chưa trước khi ra đời. Đó là trách nhiệm của chúng ta. Ai làm nấy chịu chứ. Cho nên ở đây là chúng ta biết tu, chúng ta phải nhớ là chúng ta không có được sự giúp đỡ của bất kỳ ai về cái sự giải thoát cả, mà tất cả Phật, Bồ Tát, Long Thần hộ pháp, các hòa thượng, các vị xuất gia là những người hỗ trợ chỉ gián tiếp mà thôi. Trực tiếp là chúng ta phải phát huy. Chúng ta phải nghĩ rõ được như thế, khẳng định rõ để mà chúng ta quay về chính mình, làm hoàng đạo cho chính mình. Để chúng ta vực dậy cái nội lực, cái ý chí, nghị lực và cái niềm tin để chúng ta bước vào đời. Cho nên chủ đề hôm nay là hãy quý trọng mạng sống. Tôi chỉ nói vài phương diện rồi từ chúng ta sẽ suy ra. Thứ nhất, lái xe đi đường làm thao để quý trọng được mạng sống. Mạng sống này không phải là của chúng ta mà là của cha mẹ chúng ta. Chúng ta trách nhiệm, chúng ta phải biết duy trì, gìn giữ và phát triển, chứ không được tổn hại. Đó là trách nhiệm của những người mang thân làm người. Mà nếu có được như thế thì chúng ta phải lái xe, chúng ta phải biết có trách nhiệm, phải biết thiền trong khi lái xe, sử dụng giao thông phải bằng phương tiện chánh niệm tỉnh giác của đạo Phật của chúng ta. Đó là trách nhiệm chúng ta cần phải làm. Người đó mới gọi là người biết quý trọng mạng sống bằng trí tuệ. Việc thứ hai, quý trọng mạng sống, duy trì mạng sống lâu dài là do cái sự ăn uống vật chất để nuôi dưỡng cái thân này của chúng ta. Thì chúng ta phải dùng trí tuệ để làm sao duy trì thức ăn, thức uống, làm sao để duy trì mạng sống mà không tổn hại cho mạng sống của người khác. Giống như là mình làm ăn phải bằng cái đạo đức. Đừng vì duy trì mạng sống của chúng ta bất chấp mọi thủ đoạn để lừa đảo tất cả những người tiêu dùng, để mang đến cái hậu quả không tốt cho người tiêu dùng. Trong khi đó chúng ta được hưởng lợi thì điều này không thể nào đạo Phật chấp nhận được. Cái điều thứ ba, trong tình cảm, hạnh phúc gia đình và tình yêu cũng phải nên quý trọng mạng sống. Bởi vì gia đình là một cái xã hội nhỏ, nó vẫn có nhiều cái điều phức tạp giữa sự quan hệ với nhau, vợ chồng, con cái, họ hàng, thân bằng quyến thuộc. Nhưng mà chúng ta phải biết cách xử lý nó ở mức độ tột cùng nhất, thất vọng nhất. Đừng nên hủy hoại mạng sống của chúng ta, bởi vì không phải là của chúng ta mà là của cha mẹ chúng ta. Trách nhiệm phải biết duy trì. Cho nên ở đây nhé, nhất là giới trẻ rất dễ bị ảnh hưởng về cái tinh thần và ý thức, cho nên rất dễ hành hạ cái thân xác của chúng ta. Như vậy là cái điều không nên. Cho nên là đi vào tình yêu phải hiểu rõ bản chất của tình yêu hẳn, quy luật của tình yêu là gì, và nó thật hay nó giả, nhìn bằng Phật giáo hẳn. Khi thấm rồi chúng ta hẳn bước vào, giống như có nội công mới ra giang hồ được, đúng không? Giang hồ là hiểm ác. Mình giỏi trong cái môn phái của chúng ta, nhưng không giỏi cả những cái môn phái khác đâu. Cho nên đây là cái điều chúng ta phải cần cân nhắc, để biết duy trì mạng sống, biết quý trọng mạng sống bằng trí tuệ. Mà nếu bằng trí tuệ thì không có gì, chúng ta chỉ cần biết tu tập, học hỏi Phật Pháp, biết tu tập, chúng ta sẽ có được trí tuệ cho cái con đường giới định tuệ mà đạo Phật đã dạy chúng ta rất nhiều. Một phương pháp đơn giản nhất, chánh niệm và tỉnh giác, luôn ghi nhớ một cách chân chánh việc chúng ta đang làm và xử lý việc chúng ta đang làm bằng cái sự ý thức cao. Có nghĩa tỉnh giác, có nghĩa là cái sự sáng suốt đó. Có như thế chúng ta mới ra đời được. Cho nên đức thiên thủ thiên nhãn á, ngàn mắt ngàn tay đó, mỗi bàn tay có một con mắt là biểu trưng cho người đệ tử Phật. Tu là tu trong cuộc đời, hành động vào đời bằng trí tuệ thì hành động đó luôn luôn dẫn dắt đi đúng đường. Nhưng mà chúng ta làm bằng cảm xúc, đôi khi không bằng cái trí tuệ. Có con mắt nhưng không, cũng coi như không có con mắt. Thì chúng ta hành động những cái theo cảm tính, cảm xúc, theo suy nghĩ, vọng tâm, cho nên hầu hết bị thất bại. Vì vậy cho nên chúng ta phải áp dụng. Các vị tin đi, tu càng nhiều tuệ nó càng phát. Nếu như chúng ta tu thật học, thật sự là như vậy. Khi tâm mình nó đã lắng từ từ đó, tuệ bắt đầu nó phát sáng từ từ. Sự thật là như thế. Cho nên đừng có nghĩ ngợi quá lung tung. Pháp môn nào chúng ta tu, chúng ta chuyên nhất một cái. Nhưng mà tu phải hiểu rõ được pháp môn của mình, phải lợi ích thật sự, hiểu rõ được chúng ta mới tu. Chưa hiểu rõ thì đừng tu theo. Như thế nó rất nguy hiểm cho chúng ta. Cho nên ngày hôm nay thì nhân cái dịp an toàn giao thông của quốc tế kỷ niệm, mà nhà nước mình cũng đang động viên tất cả những người dân của chúng ta hãy ý thức về tai nạn giao thông. Ở đây Phật giáo chúng ta vẫn khuyên chúng ta chẳng những không to, không phải là không tôn trọng cái luật giao thông, mà chúng ta không cần cái sự mà phạt những cái người đi đường sai, mà chúng ta không cần cái đó, mà chúng ta vẫn duy trì cái ý thức về chấp hành giao thông. Đó là cái người biết quý trọng mạng sống bằng trí tuệ. Đừng bao giờ có thấy công an chúng ta mới gìn giữ cái tôn trọng giao thông là không được. Không có công an chúng ta vẫn giữ được cái nghiêm chỉnh về cái chấp hành giao thông. Mất mớ gì chúng ta phải sợ công an. Tránh cái gì sợ cả. Làm đúng thì có gì đâu sợ. Đó là cái điều. Cho nên tóm lại hôm nay á, nhân cái ngày mà kỷ niệm giao thông, thì tôi mới sực nhớ tới vấn đề hãy quý trọng mạng sống là chủ đề hôm nay. Để chúng ta dựa vào đó, để chúng ta biết tôn vinh cái mạng sống của chúng ta, biết gìn giữ và biết trân trọng. Mà biết gìn giữ, biết trân trọng, biết tôn vinh là chúng ta phải biểu hiện bằng hành động sống của chúng ta ở ngoài đời. Qua rất nhiều phương diện, mà tôi chỉ chia sẻ 3 phương diện cơ bản mà chúng ta thường cần phải có. Giao thông, đi đường, phải không ạ? Rồi cuộc sống lo cho cái thân của chúng ta qua những cái phương tiện vật chất, và cái chuyện tình cảm cũng là không thể thiếu cho cái mạng sống của chúng ta. Cho nên chúng ta 3 phương diện cơ bản này chúng ta nương theo để chúng ta suy nghĩ còn nhiều phương diện khác nữa. Cho nên dù bất cứ thời điểm nào, đau buồn cỡ nào, cũng có cái phương cách giải quyết nếu như tâm chúng ta định tĩnh. Đừng bao giờ chỉ một phút chốc mà lại hủy hoại cái mạng sống của chúng ta, những cái không cần thiết. Như vậy chúng ta mới gọi là đệ tử Phật. Chúc các vị sống trong cuộc đời này tìm được một cái nguồn năng lượng thật giá trị để ứng dụng nó vào trong cuộc sống hàng ngày. Làm sao để quý trọng mạng sống bằng trí tuệ theo phương thức của giáo lý Phật. Đó là cái điều mà các đệ tử Phật chúng ta cần phải ghi nhớ và thực hiện. Chúc các vị mãi tìm được cái nguồn an lạc hạnh phúc trong cuộc sống ở đời của chúng ta qua cái phương pháp tu hành giáo lý của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đạo tràng trang nghiêm, một đạo tràng thanh tịnh, cùng niệm A Di Đà, dù đi đứng nằm ngồi đều nhất tâm bất loạn, luôn niệm A Di Đà, cùng ngồi lại bên nhau ta niệm A Di Đà. Một đạo tràng an vui dạy mọi người tâm cùng niệm A Di Đà, dù đang lúc làm gì đều nhất tâm bất loạn, luôn niệm A Di Đà, ngày ngày được an vui trong niệm A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật, cho chúng con vượt qua thân không mang bao tật. trống trong